Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3123 Táng Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chưa, võ đạo bản tôn nghe xong, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi một câu. Cửu Tiêu Tiên Đế có thể cảm thụ được đến, tại hắn lời nói này về sau, võ đạo bản tôn địch ý đối với hắn, tịnh không có bất kỳ giảm bớt. Như thế nào, ngươi không tin? Cửu Tiêu Tiên Đế nhíu mày hỏi. Võ đạo bản tôn nói, ta tin tưởng Thiên Đình là kẻ trùm tội ác hết thảy náo động ngọn nguồn. Ta đồng dạng tin tưởng, một khi phạt thiên cuộc chiến mở ra, Thiên Đình thúc giục 3000 giới vạn tộc chúng sinh, ngăn cản phạt thiên đường. Kỳ thật đang cùng ma chủ nói chuyện về sau, võ đạo bản tôn liền đã hiểu phụng thiên giới ý nghĩa. Phụng thiên giới tồn tại, không chỉ là vì theo dõi tuần tra 3000 giới hướng đi. Cũng vì đem tà ma loạn thế ý niệm trong đầu cột trùng tại vạn tộc sinh linh trong đầu cho nên mới đã có tà ma chiến trường tồn tại. Đem 3000 giới cực kỳ có thiên phú chân linh cường giả tụ tập ở chỗ này, để cho bọn họ chém giết tà ma có thể đổi lấy ban thường. Một khi phạt thiên cuộc chiến bộc phát, cái gọi là tà ma tái hiện, vạn tộc sinh linh tự nhiên có đại bộ phận gặp đứng tại Thiên Đình bên này. Hơn nữa vô tận 5 tháng đến nay, Thiên Đình cao cao tại thượng chưa từng thất bại. Chỉ là phụng thiên giới, tại vạn tộc sinh linh trong lòng, đều có được khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, huống chi là phụng thiên giới sau lưng cái vị này quái vật khổng lồ. Võ đạo bản tôn lời nói xoay chuyển, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Cửu Tiêu Tiên Đế hai mắt chậm rãi nói. Nhưng, đây không phải ngươi chọn lựa lên Long Phượng cuộc chiến, Côn Bằng cuộc chiến lý do. Những năm gần đây này, ngươi hại chết vô số sinh linh, căn bản không phải vì phạt thiên, chỉ là vì chính ngươi. Cửu Tiêu Tiên Đế thần sắc như thường, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi mượn nhờ Minh Ách chi độc yếm thắng chơ chú, hơn nữa ngươi thấy rõ nhân tính, điều khiển nhân tâm thủ đoạn, chỉ cần đem phạt thiên chân tướng nói với vạn tộc chúng sinh, tự nhiên có thể tranh thủ phần đông giới diện tới đây, một lên đối kháng Thiên Đình. Võ đạo bản tôn nói, nhưng ngươi không có, ngươi ngược lại lựa chọn vén lên hai trận siêu cấp đại giới diện chiến tranh, quét sạch thượng ngàn cái tất cả lớn nhỏ giới diện, vô số vạn tộc sinh linh tham dự trong đó, tàn sát lẫn nhau, nhấc lên tiếp tục mấy nghìn năm lâu gió tanh mưa máu. Ta tìm đọc qua một thân sách cổ ghi chép mấy cái kỷ nguyên đến nay, huyết giới, mộ giới, độc giới, vu giới. Những thứ này tại ngươi khống chế ở dưới giới diện chưa bao giờ tham dự qua phạt thiên cuộc chiến. Cũng chính là bởi vì như thế, những thứ này giới diện có thể một mực tồn tại tục đến nay chưa bao giờ bại lộ qua. Nghe đến đó, Cửu Tiêu Tiên Đế dần dần thu hồi nụ cười trên mặt nhìn xem võ đạo bản tôn, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Ngươi mục đích thực sự cho tới bây giờ cũng không phải là phạt thiên. Võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào Cửu Tiêu Tiên Đế từng chữ một nói. Song phương ở giữa bầu không khí, đột nhiên biến đổi, dương cung bạt kiếm đứng lên. Cửu Tiêu Tiên Đế híp hai mắt năm ngón tay vuốt vuốt chén trà trong tay âm u nói. Nói đến nói đi, ngươi còn là muốn cho những con sâu cái kiến đó xuất đầu cùng ta tính sổ, ha ha. Hoàng Vũ, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi mới vừa vặn bước vào đế cảnh không bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Cửu Tiêu Tiên Đế đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể bắn ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, lạnh giọng nói. Ngươi có mấy cái tính mạng, dám tới tìm ta tính sổ. Từ đầu đến cuối, Cửu Tiêu Tiên Đế thủy chung có chỗ thu liễm. Cho đến giờ phút này, hắn mới toát ra dữ tợn răng nanh tản mát ra thuộc về Táng Thiên Đại Đế, địa phủ chi chủ cường đại uy áp. Tại Cửu Tiêu Tiên Đế chung quanh, bao phủ một loại vô hình khí tràng. Đây cũng không phải là tu vi cảnh giới mang đến lực lượng. Cái này là đã sống mấy cái kỷ nguyên, vô tận 5 tháng đến nay tích lũy lắng đọng xuống khí thế, rất khó ngăn cản. Tại Cửu Tiêu Tiên Đế trước mặt gặp không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Đổi lại mặt khác đế quân cường giả, chỉ sợ tại Cửu Tiêu Tiên Đế đứng lên một khắc tâm thần cũng đã tan vỡ. Mà võ đạo bản tôn khiêng Cửu Tiêu Tiên Đế cường đại uy áp cũng chậm rãi đứng dậy. Động tác này rất chậm tựa hồ thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng Cửu Tiêu Tiên Đế khí chàng, lại áp chế không nổi võ đạo bản tôn đứng dậy. Hai người tương đối mà đứng chính giữa bàn trà, tại hai người vô hình mà cường đại khí chàng xuống, đã lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Ta xác thực vừa bước vào đế cảnh không lâu, võ đạo bản tôn không chút nào né tránh Cửu Tiêu Tiên Đế ánh mắt thạch phá động trời nói. Nhưng ngươi phong đô cũng không phải chân chính đại đế. Cửu Tiêu Tiên Đế mặt không biểu tình, đồng tử lại hơi hơi co rút lại một chút. Kỳ thật những lời này cũng chỉ là võ đạo bản tôn thăm dò cùng phỏng đoán. Lúc trước hắn cùng với ma chủ trong lúc nói chuyện với nhau liên quan đến qua địa phủ chi chủ, phong đô đại đế. Ma chủ đối với Phong Đô Đại Đế phản ứng đầu tiên, có chút kỳ quái, sau đó tránh. Lúc ấy, võ đạo bản tôn liền sinh ra như vậy một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ Phong Đô Tịnh không phải chân chính Đại Đế. Về sau, tại vu giới đại chiến ở bên trong, Minh Vu trên đỉnh tầng có một đạo Minh Vu cấm thuật, đúng là Phong Đô Đại Đế lưu lại đấy. Đạo kia cấm thuật lực lượng đã xa siêu việt hơn xa đỉnh cao đế quân, vô cùng có khả năng đạt tới đại đế cấp độ. Cái này cùng võ đạo bản tôn mới đầu phỏng đoán có chút xung đột. Thẳng đến vừa mới cùng Cửu Tiêu Tiên Đế trong lúc nói chuyện với nhau, Cửu Tiêu Tiên Đế trong lúc vô tình để lộ ra một cái tin tức mới khiến cho võ đạo bản tôn nghĩ đến một cái khả năng. Cửu Tiêu Tiên Đế từng nói, tam thi tại ở kiếp này, đều gặp được bất đồng bình cảnh, thủy chung vô pháp đột phá, bước ra một bước cuối cùng, thành tựu đại đế. Vì vậy hắn lựa chọn một con đường khác, lại để cho tam thi chết mà phục sinh, thức tỉnh trí nhớ. Liên tưởng đến âm tào địa phủ đặc thù táng thiên kinh cường đại, những năm gần đây này, Phong Đô Đại Đế một loạt cử động, võ đạo bản tôn mới nghĩ đến cái này khả năng. Cái gọi là Phong Đô Đại Đế, chẳng qua là nguyên thần đạt tới đại đế cấp độ. Võ đạo bản tôn lại lần nữa lời nói ra kinh người. Cửu Tiêu Tiên Đế mặt không biểu tình, nhưng hắn khí chàng, tại võ đạo bản tôn những lời này về sau, minh hiền xuất hiện một tia chấn động. Tam thi đại pháp xác thực cường đại, nhưng dù sao còn có một chút hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là năm đó ba tuần đế quân, thân là đỉnh cao đế quân tu luyện ra được tam thi, lại thủy chung vô pháp bước vào đế cảnh. Mà Phong Đô Đại Đế tại ở kiếp này chém xuống để thiện ác đôi thi tự mình thi cũng đều không thể bước ra một bước cuối cùng. Chém xuống tam thi có thể tự mình tu luyện, không có thức tỉnh lúc trước, thậm chí có được tự mình ý thức chính là một cái một mình thân thể. Nhưng ở cảnh giới lên cuối cùng vô pháp vượt qua bản tôn. Cái gọi là táng thiên đại đế, khả năng cũng chỉ là nguyên thần thành tựu đại đế. Võ đạo bản tôn thậm chí hoài nghi, ma vực táng thiên đại đế này tòa đại mộ xuống, mai táng thực sự không phải là táng thiên đại đế thi thể, mà là mặt khác đại đế. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói, ngươi vừa mới đã từng nói qua, ngươi ở đây cả đời, lựa chọn một con đường khác. Mà con đường này, phải là lấy ngươi làm chủ, lấy 3.000 giới làm mộ, mai táng vạn tộc sinh linh để tế luyện tam thi, đem tam thi lực lượng đẩy hướng cực hạn cuối cùng tam thi hợp nhất lại để cho tam thi thân thể đạt tới đại đế cấp độ. Cuối cùng này là đại đế thi thể cùng ngươi đại đế nguyên thần dung hợp mới thật sự là đại đế. Lời nói này rơi xuống, hai người cục diện giằng co, khí thế thượng lập tức nghịch chuyển. Cửu Tiêu Tiên Đế minh hiển lạc với hạ phong, đây là cực kỳ ác độc hung tàn tế sống vạn tộc chúng sinh thủ đoạn. Này đại đế đừng, đem phù kín vạn tộc chúng sinh thi hài. Táng thiên đại đế là một mình tư dục 3.000 giới trong từng sinh linh, đều có thể biến thành dưới chân hắn người vô tội vong linh. Long phượng cuộc chiến, côn bằng cuộc chiến, chẳng qua là hắn bước đầu tiên. Cách chương.